Tận thế nhạc viên, chương 2064, hoàn toàn yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thể năng, không có chiến lực, liền đặc thù vật phẩm đều cầm không ra ngoài. Phía sau lại vẫn cứ còn có mấy cái phó bản truy đuổi bọn họ. Muốn đem bọn họ biến thành nhân loại bên ngoài đồ vật. Tại này loại tình huống hạ, Lâm Tam Tửu không nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể cảm giác như thế thoải mái. Nàng mệt mỏi không chịu nổi. Hai chân đảo quanh, nhưng nàng lại tuyệt không muốn ngừng hạ chạy vội. Nàng nghĩ vẫn luôn chạy xuống đi. Mặc kệ đằng sau có hay không có truy binh. Nàng nghĩ cười to, không quản bọn họ thời gian có phải hay không mượn tới. Nhân ngẫu sư lần đầu không có năng lực ưu thế. Cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng, có thể cung cấp sử dụng chỉ còn lại có chính mình thân thể cùng cơ bắp. Người khác cao chân dài, thể lực còn tại, không có năng lực cũng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh. Tại hắn kích thích gió bên trong, Lâm Tam Tửu tổng sẽ bị câu lên nghĩ muốn vượt qua hắn. Chạy đến hắn đằng trước đi dục vọng, giờ phút này nhân ngẫu sư cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Hắn ngậm chặt miệng như cũ nặng nề hơi thở, chân chân thật thật chấn động mặt đất bước chân, từ hắn trên người phun phát kinh người nhiệt ý, tự Lâm Tam Tửu biết hắn khởi. Này cái vẫn luôn bị bao khỏa tại hắc lãnh thuộc ra bên trong người. Chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng hiện ra gần như nhiệt liệt hoạt khí. Có lẽ chỉ là bởi vì đơn thuần sinh lý hiện tượng. Nhưng là phía trước phá vỡ từng đợt gió, là nàng hai cái bằng hữu, ngươi không là không ăn cơm sao? Chạy một hồi nhi, Lâm Tam Tửu mắt thấy chính mình từ đầu đến cuối còn cách một đoạn đuổi không kịp. Lại sốt ruột vừa muốn cười, thở không ra hơi hô, như thế nào như vậy có sức lực? Tại mấy bước lúc sau, nhân ngẫu sư mới quay đầu cấp tốc liếc qua phía sau truy binh. Hắn quay đầu đi thời điểm, đem một câu nói ném ở gió bên trong. Ngươi không là chung quy làm chết sao? Như thế nào còn sống? Đại vu nữ có thể hay không lại dùng một chút ý thức lực? Không thể, ta chính mình cũng có thể chạy. Như thường theo kịp ngươi. Lâm Tam Tửu lẩm bẩm xong, lại chưa từ bỏ ý định cất giọng hô. Tha hương, gặp, cố chi, ngươi mau ra đây a. Bọn họ chạy nhanh như thế. Kia một đoạn đầu sợi là vô luận như thế nào cũng không cách nào đuổi đi lên. Nàng chính mình cũng biết. Chỉ là tha hương ngộ cố chi là Lâm Tam Tửu duy nhất có thể nghĩ đến thoát thân biện pháp. Nàng tự nhiên không cam tâm. Liên tiếp hô mấy lần. Thẳng đến bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Cuối cùng một tiếng trở nên dị dạng to rõ. Chấn động không khí. Liền nàng chính mình giật nảy mình. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một chút, dưới chân xác thực giữa bất chi bất giác liền đuổi kịp nhân ngẫu sư. Bởi vì cái sau dừng lại, như thế nào hồi sự? Nàng thì thào nói, phó bản đâu? Mặt đất phảng phất một cái dần dần hói đầu đầu, rừng tùng càng ngày càng thưa thớt. Tại sau lưng xa xa ngừng lại, treo tại màn trời hạ sóng biển. Từng lớp xanh lam chậm rãi xẹt qua núi xa. Bọn họ mới chạy bất quá mấy phút đồng hồ, nhưng thật giống như đã vượt qua đại phiến lục địa. Lúc này vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau gió êm sóng lặng. Trước đây kia mấy cái phó bản phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Như thế nào không đuổi? Không thể nào là bị chúng ta vứt bỏ đi. Lâm Tam Tửu chạy thời điểm còn không sao. Dừng lại một cái lập tức cảm giác chính mình nhanh băng thành mấy khối. Không khỏi cúi người dùng sức thở hổn hển mấy cái. Biết rõ không có khả năng. Ngươi nói ra tới là vì chói tai. Nhân ngẫu sư vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp. Nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Chỉ hơi nhíu một bên lông mày. Nhìn qua phía sau phương xa. Lấy kia mấy cái phó bản hình thái kích thước tới nói. Cơ hồ không có có thể ẩn thân địa phương, bọn họ cũng không có ẩn thân lý do, nhưng mà gần đây xác thực bình tĩnh đến giống như chỉ có hai người bọn họ tồn tại đồng dạng. có thể hay không là bởi vì thế giới trên mặt đất bên trong này một khối vừa lúc không có phó bản tồn tại, cho nên bọn chúng không qua được. Lâm Tam Tửu cũng biết này cái suy đoán tựa hồ có chút quá tại lý tưởng. Còn là nhịn không được nói với Nhân Ngẫu Sư. Đến lúc này, tự nhiên không khỏi nhắc lên nàng là làm thế nào biết này cái tin tức. Lại từ tin tức lý do ngắn gọn nói một chút nàng rớt xuống tới về sau trải qua. Mắt thấy Nhân Ngẫu Sư càng ngày càng mắt trần có thể thấy bực bội khó chịu. Nàng nhanh lấy một câu nói kết đuôi. Phản, dù sao tìm được ngươi là được rồi. Ngoài ý liệu, Nhân Ngẫu Sư không hề nói gì. Hắn chẳng qua là nhịn không được nghiêng nghiêng đầu. Phảng phất tại nhẫn nại lấy thể nội một loại nào đó đau khổ. Nghĩ muốn đem nó ấn xuống tựa như thiên địa chi gian an tĩnh liền một trận gió cũng không có. Làm hai người bộ pháp dừng lại, hô hấp đều đặn lúc sau. An tĩnh hảo giống như thế giới thượng chỉ có hai người bọn họ. Ngươi làm đại vu nữ cảm giác một chút. Lâm Tam Tửu không quá thích ứng này loại an tĩnh. Đề nghị, Nhân Ngẫu Sư theo khóe mắt bên trong đâm nàng liếc mắt một cái. Nàng tại ngươi cái kia phó bản bên trong dùng qua ý thức lực. Chủ yếu là từ khi màu đen đô thị lúc sau. Lâm Tam Tửu rốt cuộc chưa từng nghe qua đại vu nữ nhanh. Nàng nếu là có thể từ Nhân Ngẫu Sư trên người ma ra tới một cái chuẩn xác hồi đáp, tự nhiên sẽ càng yên tâm hơn. Nhân Ngẫu Sư tựa hồ đối với nàng tâm lý hoạt động nhất thanh nhị sở. Hiện lên nửa cái không kiên nhẫn cười lạnh, một câu nói cũng không chịu đáp nàng. Ngược lại nhấc chân liền đi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Nếu không là tại nhấc chân phía trước. Hắn thần sắc cực kỳ nhỏ khẽ động, tựa hồ tại nghe một cái khác người nghe không được thanh âm nói chuyện. Lâm Tam Tửu đối với đại vu nữ này phần lo lắng, chỉ sợ còn phải vẫn luôn treo giữa không trung bên trong. Đại vu nữ nói với hắn cái gì đi? Thấy Nhân Ngẫu Sư liền cùng không nghe thấy tựa như, Lâm Tam Tửu lại rất có kiên nhẫn kêu một tiếng. Ôi chao, ngươi đi đâu nha? Bên kia, nhìn thấy sao? Nhân Ngẫu Sư gần như bình tĩnh nói, chỉ nơi xa nhẹ nhàng giãn ra, vắng vẻ đến tiếp cận nhàm chán mặt đất. Biết ta vì cái gì muốn đi qua sao? Bên kia có biến, Lâm Tam Tửu nhất thời cảnh giác lên tới. Không là, Nhân Ngẫu Sư ngữ khí thập phần ôn hòa, bởi vì trước mặt không có ngươi, hiện tại là cáu kỉnh nên thông minh thời điểm sao? Lâm Tam Tửu oán thầm hai câu, nhưng đến cùng không có theo sau. Một cái là bởi vì chỉ cần Nhân Ngẫu Sư đi được không xa lắm, như vậy địa thế bằng phẳng trống không, có cái gì sự tình liếc mắt một cái liền có thể trông thấy. Khác một cái cũng là bởi vì tại màu đen đô thị bên trong gặp qua A Vân, lúc sau, nàng không biết như thế nào luôn cảm giác trong lòng có điểm hư. Cho nên nguyện ý theo hắn một điểm, chúng ta một bên đi lên phía trước một bên nhìn chung quanh một chút. Nàng đối với Nhân Ngẫu Sư bóng lưng hô, ngươi không muốn cách quá xa à? Nhân Ngẫu Sư đáp lại liền là chụp mấy hạ quần áo. Hảo giống như nàng thanh âm là cho bụi, nhiễm phải thân, nhất định phải vuốt ve đồng dạng. Lâm Tam Tửu đã làm tốt kia mấy cái phó bản sẽ bỗng nhiên hiện thân tâm lý chuẩn bị. Nhưng là giữa hai người cách xa xa đi một hồi nhi, lại cái gì cũng không phát sinh. Đừng nói phó bản, ngay cả gió cũng dừng lại. Chỉ có đầu bên trên trời cao bên trong chập trùng chậm chạp xanh lam sóng biển treo ngược tại hai người đầu bên trên. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phảng phất liền thời không cũng ngưng dừng lại. Đi lại tại đại địa bên trên này một khắc, bị phương xa đen nhánh bóng người cấp buộc lại, bị lôi kéo trường trường. Lâm Tam Tửu nói không rõ là chính mình tại ghé qua trong đó, còn là nó chập trùng xuyên thấu chính mình, làm này phần an bình kéo dài gần 10 phút sau. Hai người không hẹn mà cùng đều chậm xuống bước chân. Lâm Tam Tửu xa xa nhìn thoáng qua Nhân Ngẫu Sư, hướng hắn đổi đầu lại. Người phát hiện cái gì tình huống sao? Nàng cất giọng hỏi nói. Phát hiện, nhân ngẫu sư đáp, có ngu xuẩn tại hướng ta tiếp cận. Tại phó bản vừa mới kết thúc, lúc kia một khắc mơ hồ yếu ớt. Xem ra đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có lẽ là bởi vì Lâm Tam Tửu không gãy bất nào muốn cứu hắn sự tình. Ngược lại làm hiện tại nhân ngẫu sư xem càng khó chịu hơn. Hắn nếu là khó chịu, hắn nhất định phải làm bên người người gấp bội khó chịu mới được. Lâm Tam Tửu kiên trì tiếp tục tiếp cận hắn. Nói, tại không có phó bản thời điểm, này cái địa phương xác thực là như vậy trống rỗng, yên lặng, ta liền là không rõ vì cái gì kia mấy cái phó bản đột nhiên đi. Vẫn là như vậy, nhân ngẫu sư cau lông mày, dừng lại chân, Lâm Tam Tửu cũng không biết nói hắn nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu, không lên tiếng, qua mấy giây, nhân ngẫu sư quay đầu nhìn nàng một cái. Đại vu nữ hỏi ngươi, hắn lành lạnh hỏi nói, nếu khắp nơi đều là giống nhau hoàn cảnh, ngươi như thế nào phân biệt ra được chính mình đi tới chỗ nào? Ta phân biệt không được, Lâm Tam Tửu thành thành thật thật nói, trừ phi là phía trước có một mục tiêu, tỉ như nói phó bản hình thành thành trấn, hoặc là vừa rồi sơn lâm, trừ cái đó ra, ta đều là nghe phó bản nói. Phó bản nói cho ta đi đến chỗ nào, ta liền, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, nhân ngẫu sư ánh mắt nếu có thể hóa thành tên, nàng hiện tại sớm thành một trương cá lưới, tại giết chóc khách sạn biết được hắn có thể lợi dụng nhân loại hoạt động phía trước. Hắn cùng tha hương ngộ cố chi đồng dạng, xác thực là có thể tin tưởng, nhưng là này phần giải thích, Lâm Tam Tửu chính mình biết là được. Đại vu nữ hỏi ngươi, nhân ngẫu sư hào giống như nghĩ muốn đem chính mình theo này chàng đối thoại rút ra đồng dạng. Lãnh đạm nói, nếu như tại nhất phiến giữa đất trống chen vào khác nhất phiến đất trống. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện không được, hôm nay càng quá muộn. Bởi vì ta phát phòng trộm lúc sau, còn là nhịn không được ngủ. Gần nhất không biết vì sao, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngủ mấy giờ. Nói đến, hồi trước Trung Á giá đặc biệt ta không là mua thật nhiều trang phục sao? Gần nhất bắt đầu trọng xem lão xá, đồng thời xem trọng mấy quyển là ta thói quen xấu. Nói lúc kia dùng từ vẫn là rất quái, tỉ như nói tương đối không nói tương đối. Nói tương đối, bản chương xong, cách chương.